Thuật sư sổ tay, chương 179, Lysdia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại Ashley bị người đánh giá vì không thể thu về đốt dư đồ bỏ đi lúc tại cách bọn họ rất xa xôi phồn hoa đế đô nạp bì tư bãi bồi bên trong, có liên tiếp phiến hoa lệ trang túc dãy cung điện. Tại bên trong khu cung điện, khiến người chú mục nhất không ai qua được xây dựng ở nhã lan hồ nước trung ương đảo nhỏ cao ngất tòa nhà hình tháp tường trắng lam đỉnh, chim hoàng oanh minh thúy, chim bồ câu trắng vờn quanh, tòa kiến trúc này dường như không thuộc về thế gian, chỉ tồn tại chuyện cổ tích bên trong. Cứ như vậy, anh dũng kỵ sĩ đánh bại biết phun lửa ác long, từ ác long trong xào huyệt tìm tới Mỹ lệ công chúa, hai người cùng nhau trở lại quốc đô thụ đến mọi người chúc mừng, quốc vương vì bọn họ chủ trì hôn lễ, kỵ sĩ cùng công chúa từ đó vượt qua hạnh phúc cuộc sống vui vẻ, thật đáng mừng, thật đáng mừng. Hiền lành lão nãi nãi vẻ mặt tươi cười khép lại tranh liên hoàn, lúc này trong phòng đồng hồ vang lên tiếng chuông, đáng yêu chim quốc nhảy ra báo giờ. Công chúa điện hạ, 12 giờ âm thanh đã vang lên, ngươi buồn ngủ. Lão nãi nãi nhẹ nhàng kéo kéo chăn mền, dường như sợ đắp chăn động tác này hội thương tổn đến trên giường công chúa. Công chúa chớp chớp nàng cặp kia xinh đẹp nhạt con mắt màu xanh lục tượng tinh tinh nhất dạng lóe ra lóa mắt quang huy. Nàng làn da thuần màu trắng như tuyết, bờ môi đỏ thẫm như máu, có được đen thác nước đồng dạng đen nhánh tịnh lệ tóc dài, giống cây quạt đồng dạng tại trên gối đầu triển khai. Ma tha nãi nãi, cái gì thời điểm mới có ác long đến bắt ta à, lão nãi nãi cười sờ sờ công chúa đầu. Anh dũng các kỵ sĩ đều ở bên ngoài bảo hộ lấy ngươi, cho nên ác long không có cách nào đến bắt đi ngươi, ta đáng yêu công chúa điện hạ. Ai, cái kia ác long sẽ không rất thất vọng sao? Công chúa có chút yêu sầu, nó nghĩ như vậy bắt đi ta tựa như ta nghĩ như vậy gặp Nina. Ma tha nãi nãi, Nina cái gì thời điểm đến xem ta à, Nina công chúa bề bộn nhiều việc, đợi nàng có thời gian rảnh rỗi, khẳng định sẽ đến nhìn công chúa. Lão nãi nãi đóng lại đèn bàn, im ắng rời phòng. Công chúa nằm ở trên giường suy nghĩ lung tung, nàng ở trong lòng miêu tả ác long bộ dáng, nó sẽ có bốn cái xinh đẹp góc nhọn, một tiếng chiếu lấp lánh lân phiến, còn có một thanh dữ tợn nhưng rất chỉnh tề răng nanh, hai mắt cùng nửa người kính một dạng lớn, ta có thể theo nó trong con mắt nhìn thấy mình. Làm công chúa lật người, nàng kinh ngạc đến ngây người, một đầu hoàn toàn phù hợp nàng tưởng tượng thanh đồng long xuất hiện tại ngoài cửa sổ chính trên không trung nhẹ nhàng vỗ cánh, dùng một cái dựng thẳng mắt từ ngoài cửa sổ thẳng vào nhìn xem nàng. Công chúa vén chăn lên xuống giường, nàng ăn mặc một bộ thuần màu trắng sợi bông áo ngủ chân trần dẫm lên băng lãnh đá cẩm thạch mặt đất đi đến bên cửa sổ cùng thanh đồng long đối mặt. Ngươi là đến bắt ta sao? Thanh đồng long không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn xem nàng. Nhưng công chúa lại giống như là nghe được cái gì, nhoẻn miệng cười. Tốt, ta đi với ngươi. So sánh với một mực tại bên dưới lầu tháp thủ hộ nàng kỵ sĩ, công chúa cảm thấy trước mặt ác long càng giống là cứu vớt nàng anh hùng. Nàng đều sẽ ngồi tại ác long cõng lên, ở trên bầu trời bay lượn quan sát mỹ lệ đại địa trải qua kinh tâm động phách mạo hiểm, đây chính là nàng chờ mong đã lâu sinh hoạt. Nàng cẩn thận nghiêm túc vượt qua cửa sổ trước kia ngăn cản nàng kết giới tựa hồ trong nháy mắt này biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng ngồi tại bệ cửa sổ bên bờ, hai bé đáng yêu óng ánh bàn chân nhỏ nhẹ nhàng lắc lư, hướng về phía thanh đồng long triển khai ôm ấp. Cảm ơn ngươi, ác long. Bất quá, bên dưới lầu tháp kỵ sĩ thực là trông coi. Thanh đồng long cũng không tồn tại ở trong hiện thực. Nhưng công chúa thật nhảy đi xuống. Theo một tiếng chói tai tiếng còi vạch phá bầu trời đêm, toàn bộ hoàng cung đều bị kinh động. Hoàng cung thuật sư bị khẩn cấp triệu tập lại, tam dực thánh vực thuật sư bay thẳng đến tòa nhà hình tháp đỉnh gian phòng tiến hành trải thảm lục soát nhưng vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Quảng cáo, công chúa đây, công chúa không thấy, hóng mát đi tìm, để dự ngôn thuật sư tới. Không, trực tiếp dùng phúc âm thư hỏi thăm công chúa vị trí. Vô luận muốn bao nhiêu điểm tích lũy, bao nhiêu tin mừng đều trước dùng. Không được phúc âm thư, không thụ lý. Làm sao có thể, tức hồn hển kẻ theo dõi nhóm rất nhanh liền ly khai cái này bị bọn hắn làm loạn công chúa gian phòng, đem lục soát phạm vi mở rộng đến toàn bộ đế đô. Không có người chú ý tới, trong phòng đã sớm xuất hiện một tên khách không mời mà đến, một mực tại bên cạnh nhìn chăm chú trận này trò hay. Nó đi đến trước cửa sổ, hai tay ghé vào trên bệ cửa sổ thò đầu ra quan sát phía dưới sáng lên tráng lệ vương thành. Từng tầng như là cực quang màn rèm dần dần tại thành thị phía trên triển khai, lấy ngàn mà tính. Mắt ưng, máy không người lái tại các nơi cất cánh, mặt đất nổi lên kích quang bàn đường vân, tất cả hệ thống theo dõi toàn lực khởi động, vài phút gian cả tòa thành thị tất cả ngõ ngách đều bị kiểm tra một lần, cho nên không gian kỳ tích đều bị tịnh hóa chỉ vì tìm kiếm mất tích công chúa. Ngược lại là tỉnh ta một phen lực khí, nó nâng cằm lên cười nói, giáo dục kiếm cơ thế nhưng là phí tổn ta không ít. thời gian, đây, ngươi là ai? Đằng sau bỗng nhiên truyền đến tức giận thanh âm, xem người quay đầu, nhìn về phía đứng ở giường bên cạnh váy đen thiếu nữ. Nàng có được dung nhan tuyệt mỹ, làn da thuần màu trắng như tuyết, bờ môi đỏ thẫm như máu, tóc dài đen nhánh tịnh lệ. Chỉ là cùng vừa nhảy đi xuống vị kia điềm tĩnh đáng yêu công chúa không đồng dạng, nàng lộ ra nổi giận đùng đùng, hai tay chống nạnh, mặt tức giận nhìn chằm chằm xem người, tựa hồ muốn xông lên đến phi cầm lớn cắn. Mặc dù ta rất muốn nói lần đầu gặp mặt nhưng vừa mới nhóm chúng ta đã đối mặt một hồi. Xem người buông tay nói ra, rất hân hạnh được biết ngươi, ma nữ, ta là Trung Mạt Quan giả, ngươi có thể gọi ta xem người. Ta mới không phải ma nữ. Nàng trực tiếp đi đến xem người trước mặt, dùng ngón tay đầu đâm xem người ngực. Ta là Lysdia công chúa, ngươi có thể gọi ta Lysi công chúa hoặc là Dia công chúa, chưa bao giờ có ma nữ loại này kỳ kỳ quái quái xưng hô. Xem người chiến thuật ngửa ra sau, hỏi, như vậy, ta cái kia xưng hô ngươi là Lysi, vẫn là Dia. Đối phương nháy mắt mấy cái, Dia, nhưng ta cảm thấy vẫn là ma nữ dễ nghe hơn, xem người quay người nhìn ra xa xa dần dần náo nhiệt lên đế đô. Như vậy ma nữ tự do cảm giác như thế nào? Ngươi là đang cười nhạo ta sao? Dia bắt lấy xem người cổ áo đem hắn xoay trở về, cơ hồ muốn đem nó giơ lên. Ngươi đến tột cùng là ai? Vì cái gì có thể mặc phá trùng điệp kết giới tiến vào vương thành, thậm chí tiến vào ta tòa nhà hình tháp? Nếu không phải có thanh đồng long trợ giúp, ta đều khó có khả năng ly khai tòa này lồng giam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nói truyền kỳ thuật sư còn có thể chui vào nơi này, vậy ngươi có thể trông thấy ta liền triệt để siêu việt phàm nhân lĩnh vực. Dia nghiêm túc nói, ta cũng không phải là linh hồn, cũng không phải là tinh thần, cũng không phải là thuật lực, mà là một đoạn huyễn tượng, một loại tư duy, một phần tâm tình. Trừ Lysi bên ngoài, người khác căn bản không có khả năng chú ý tới ta tồn tại, trên đời này không có người có thể trông thấy ta. Chấm, ngươi sao có thể trông thấy một đoạn tư tưởng? Dia cẩn thận chu đáo xem người mê vụ dáng vẻ. Ngươi chính là thần chủ sao? Rất xin lỗi cô phụ ngươi chờ mong. Bị Dia dạng này giơ lên, xem người thế mà cũng không chút nào buồn bực, bình tĩnh nói ra. Ta không phải thần, chí ít, hiện tại còn không phải. Tương phản, ta vẫn là đến thỉnh cầu được đến ngươi giúp trợ. Dia méo mó đầu, cái gì trợ giúp, trở thành ta đồng bạn, tiếp nhận ta an bài. Ta có thể đem chi coi là ngươi nô dịch tuyên ngôn sao? Ta thể sống chết bảo vệ ngươi tự do tưởng tượng quyền lợi. Hoang đường, Dia bỗng nhiên đem xem người đẩy ra ngoài cửa sổ, thuần bạch sắc màu lấy nàng làm trung tâm bắt đầu phóng xạ, trong chớp mắt toàn bộ thế giới đều biến thành một mảnh trắng xóa, chỉ còn lại đứng thẳng Dia cùng rơi xuống xem người. Xem người món kia đỏ sậm thay đổi dần áo khoác chậm rãi biến thành hôi sắc, cả người hắn đình trệ ở nơi đó, dường như bị thời gian ngưng trệ đồng dạng. Mặc dù không biết ngươi là ai, cũng không biết ngươi là như thế nào trông thấy ta, nhưng đã ngươi có thể cùng ta trao đổi, vậy liền mang ý nghĩa ngươi tại ta tư duy bên trong. Dia từng chữ nói ra, xâm nhập người khác tư duy quốc độ là một kiện rất nguy hiểm sự tình. Nàng chắp tay trước ngực, bị vô số thời gian cắt thành mảnh vỡ a, xem người. Dia vừa dứt lời, xem người toàn thân liền như là giống như tấm gương vỡ vụn, càng nát càng nhỏ, càng nát càng nhỏ, mãi đến hóa thành một bãi ong ánh nát cát. Hừ, không gì hơn cái này à, coi như Dia trong lòng nổi lên ý nghĩ này lúc bỗng nhiên bốn phương tám hướng đều truyền đến tiếng vỡ vụn. Ba, Dia ngẩng đầu, phát hiện nàng sáng tạo thuần màu trắng đứng im thế giới thế mà như là tấm gương toát ra không mấy đạo vết rách. Tại mỗi một khối thế giới mảnh vỡ bên trong, đều hiện lên xuất quan người bộ kia mông lung mơ hồ dáng vẻ. Thiên thượng thiên hạ, bốn phương tám hướng, vô cùng vô tận, ở khắp mọi nơi. Cũng không phải là huyễn ảnh, cũng không phải là giả tượng, mỗi một cái đều là chân chính ta. Xem đám người thanh âm như là trùng điệp lôi âm, thanh âm cộng minh cơ hồ rung động Dia thân hình. Chúng ta đến từ trước một giây, trước một nano giây, trước một phần một triệu nano giây. So sánh với lợi dụng thời gian giết người, ngươi hẳn là muốn học làm sao lợi dụng thời gian không chết. Xem ra cái kia bớt lực khí vẫn là tỉnh à không? Đằng Dia lấy lại tinh thần, nàng phát hiện mình ngồi ở giường xuôi theo, xem người vẫn sát bên bệ cửa sổ, dường như cái gì đều không phát sinh. Quảng cáo, nhưng Dia biết rõ tại vừa mới tư duy giao phong trên, dù là tại nàng tư duy trong quốc gia, nàng vẫn thua thất bại thảm hại. Nàng không cách nào hình dung loại cảm giác này, tự do tư tưởng thế mà có thể bị đánh bại. Nàng trên giường lăn một vòng, trốn ở phía sau giường tránh đi xem người tầm mắt giống bị kinh động thỏ nhỏ đồng dạng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi dạng này tồn tại thật có nhu cầu ta trợ giúp địa phương sao? Ngươi tựa hồ có chút đánh giá cao ta, Xem người cười nói, ta thực cũng chỉ là một đoạn xa xôi tưởng niệm, nếu không phải thông qua một ít đặc biệt biện pháp ta căn bản không gặp được ngươi. Ta bản thể mới vừa bước vào thời gian đại lục liền một cây hoàng kim lông vũ đều không có, thực lực so ngươi còn kém, có ngươi giúp trợ sau đó hư cảnh thăm dò sẽ nhẹ nhõm không ít. Làm sao có thể, Diya căn bản không tin xem người chỉ có hai cánh, nhưng nàng rất nhanh liền chú ý tới xem người nhắc đến từ mấu chốt. Hư cảnh thăm dò, đúng, ngươi đều sẽ gia nhập ta hư cảnh thăm dò đội ngũ cùng một chỗ tại thời gian đại lục mạnh mẽ đâm tới. Xem người gật gật đầu, có điều không muốn chờ mong ta có thể đưa ra cái gì tình báo, đối với hư cảnh cùng thời gian đại lục ngươi giải đến so cùng ta càng sâu. Cùng một chỗ thăm dò hư cảnh. Diya vô ý thức liền muốn phủ nhận loại này kỳ tư diệu tưởng, nhưng nàng suy nghĩ kỹ một chút, so sánh với xem người có thể nhìn thấy mình, tại hư cảnh tổ đội ngược cũng có vẻ bình thường. Trọng điểm là, xem người không cần thiết lừa gạt mình chỉ là một vị hai cánh thuật sư, dù là nàng là được đến thanh đồng long yêu ái hai cánh thuật sư. Bất quá, nếu như xem người thực lực thật so với chính mình kém, cái kia chính là nói. Đúng, xem người chợt nhớ tới cái gì nói ra. Ta còn có một vị kiếm thuật sư đồng bạn, nhóm chúng ta cùng một chỗ vẫy vùng chi thức chi hải cộng đồng chém giết qua rất nhiều địch nhân. Diya đem trong lòng toát ra lớn mật ý nghĩ, đè xuống. Ta có cự tuyệt quyền lực sao? Ta còn có một vị kiếm thuật sư đồng bạn, nhóm chúng ta cùng một chỗ vẫy vùng chi thức chi hải cộng đồng chém giết qua rất nhiều địch nhân. Xem người cười lặp lại câu nói này, nàng tức giận đến chỉ xem người hô, người đang uy hiếp ta, chấm, ta càng muốn xưng là lợi dụ, xem người méo mó đầu. Bất quá ta thể sống chết bảo vệ ngươi tự do tưởng tượng quyền lợi. Diya tựa hồ còn muốn nói điều gì, bỗng nhiên biến sắc cấp tốc mơ hồ biến mất. Liền câu tạm biệt đều không nói, thật sự là một vị không có lễ phép công chúa. Xem người lười biếng ngồi tại hóa trang đài trên ghế. Không phải liền là bị tà giáo đồ bắt lấy nha, khẩn trương như vậy làm gì, nàng sớm phải biết thanh đồng long yêu ái không có tốt như vậy tiếp nhận. So sánh với ngươi, nàng thật tinh nghịch nhiều. Kiếm cơ ngồi tại bệ cửa sổ biên giới, chỉ đen chân dài trên không trung nhẹ nhàng lắc lư, thần sắc có chút lo lắng. Nhưng nàng cũng quá tinh nghịch, ta tương đối lo lắng Ashley có thể hay không ứng phó nàng. Yên tâm, xem người nghiền ngẫm cười nói. Không phải còn có Sonia sao? Cách chương.